Ác nhân thành đôi, chương 173, nhân tuyển, góc truyện audio.com, kinh đô hai ngày nay náo nhiệt vô cùng. Những ngày tháng mờ mịt đã qua, mọi người lại có thể thành thơi bàn tán, mà đề tài nóng hổi hiện nay đều xoay quanh triều đình. Mà cho dù là đề tài gì thì nội dung bên trong cũng chỉ có một người, Trang Thư Tình. Một nữ nhân lại có thể làm nhiều chuyện như vậy, hơn nữa còn lên giám quốc, chưa kể đến thuở khai thiên dựng nước mà ngay cả trong lịch sử cũng cực kỳ hiếm thấy, nhưng đại khái là vì nàng làm nên được quá nhiều đại sự, thời cơ lại vừa, cũng không có nhiều người dám đứng ra thẳng mặt phản đối, ngược lại bọn họ đang cảm thấy tò mò. Vì vậy khi tin tức quan viên đề bạt nhân tài của Bộ Tài nguyên được lập ra, những người tự nhận có tài giống như trời hạn gặp mưa to, trong lúc nhất thời Trang Thư Tình đã được phủng lên thần đàn. Học thành văn võ chỉ vì bán mạng vì đế vương gia, nhưng con đường đến với đích cuối chỉ có một. Tham gia khoa cử, chỉ là cây cầu độc mộc này quá khó đi, có một số người thứ gì cũng tinh thông, chỉ duy độc không hiểu bát cổ ngôn luật, vì thế đường ra duy nhất cũng không còn. Mà hiện tại, Trang Đại Phu mới chịu trách nhiệm giám quốc không bao lâu đã mở ra một cánh cổng lớn như vậy cho bọn họ, sao bọn họ có thể không mừng như điên. Sau đó, bảng vàng được đề ra. Cái bảng vàng này có chút đặc thù, chỉ có một bảng. Bảng vàng này cũng như lần khác bọn họ nhìn thấy rất khác biệt, một đống ô vuông lớn lớn nhỏ nhỏ, bên trong viết tên họ, quê quán, cùng với am hiểu. Nhà dịch đứng hai bên khua chiêng đồng, thanh âm vô cùng vang dội, Trang tiểu thư phụng sự ký thác của Hoàng thượng đề ra bảng này, những ai cảm thấy bản thân có thể ra sức làm việc vì Đại Chu thì đều có thể đến nha môn lĩnh một tờ giấy như thế này, sau đó điền vào đơn rồi nộp lên, không được mang đi, Trang tiểu thư ra lệnh cho ta đứng ở đây nhắc nhở kỹ càng cho mọi người, không phải các ngươi viết cái gì thì sẽ được như thế đó, sẽ có người đặc biệt được cử đi xác minh, nếu như thứ các ngươi viết chỉ là lừa gạt, loại người không có phẩm đức như vậy, chọn đời sẽ không được bổ nhiệm. Cùng một lời nói đó được nhấn mạnh đến 3 lần, người nghe được bắt đầu cân nhắc suy nghĩ, sau khi đã triệt để hiểu được lập tức ào ào chạy đến nha môn, chuyện như vậy mà không chiếm trước tiên cơ thì sẽ tuột mất khỏi tay. Trong cung, hoàng đế cũng đang cẩn thận suy nghĩ, nhưng nơi khác cũng dùng biện pháp này sao? Có thể, nhưng ta kiến nghị việc này nên để Bộ Tài nguyên đi làm, không được để quan viên địa phương trực tiếp nhúng tay, sẽ rất khó quản ý. Hôm nay nói không ít lời, cổ họng Trang Thư Tình có chút khó chịu, đã uống 3 chén nước, uống xong lại cầm chén trà đi ra ngoài, Ôn Đức hiểu ý giúp nàng nói tiếp. Việc này không thể thành trong thời gian ngắn, nếu muốn khai thác hết nhân tài của Đại Chu thì cũng phải mất 3 năm. Với một thế giới không có Internet, nàng làm được như vậy đã là cự hạn, có thể sử dụng được một bộ phận cũng tốt hơn để những nhân tài không thi đậu khoa cử dần dần mai một. Hoàng đế có chút đăm chiêu gật đầu, đưa ra một vấn đề khác, Cốc Quốc ngươi tính để ai xuất chiến? Từ tướng quân, hoàng đế ngồi ngay ngắn lại, trên mặt vừa mừng vừa sợ, hắn còn sống. Trang Thư Tình sững sờ một chút, chẳng lẽ nàng vẫn chưa nói chuyện này với hắn sao? Nghĩ một chút cũng thấy chuyện cứ lần lượt xảy đến, quả thật là không có thời gian nói đến chuyện. Góc truyện audio.com, này, còn sống, chúng độc tận mắt thấy trưởng tử vì bảo vệ hắn rút lui mà chết ngay trước mắt, treo lại một hơi được con thứ hao dùng mọi cách thiên chân vạn khổ mang về hội nguyên phủ, chỉ cố cho người hộ tống bọn họ đến khi thành, chắc đã đến trước võ đài. Đó là bề tôi đắc lực của trẫm. Hoàng đế hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu hắn không tin tưởng Từ Công Mẫu sau có thể thả cho hắn về hội nguyên phủ tĩnh dưỡng, lúc biên cương nguy nan lại nhớ đến hắn đầu tiên. Sự thật chứng minh hắn không nhìn nhầm người. Vì bảo vệ giang sơn của trẫm mà 3 người con trai giờ chỉ còn lại 2. Đáng tiếc cuối cùng lại, đầu nhất thời choáng váng, hoàng đế nghiêng người qua một bên. Hoàng thượng, Ôn Đức nhanh chóng tiến lên đỡ lấy người, Trang Thư Tình vội đứng dậy bắt mạch, cơ thể thế nhưng lại yếu đến như vậy, trách không được Thanh Dương Tử nói nếu không điều dưỡng tốt thì chỉ còn 2 năm. Một hồi sau, hoàng đế mới trở lại bình thường, cười khổ nói. Thân thể này có thể chống đỡ được bao lâu, là ta đã quên mất ngài không thể tiếp tục chịu kích thích. Chuyện như vậy sao có thể gạt trẫm, Thư Tình, trẫm biết ngươi thân cận với Từ gia, thay trẫm suy nghĩ tốt làm như thế nào mới có thể bồi thường bọn họ. Vâng, ta sẽ khiến bọn họ an lòng. Ôn Đức mang trà đến, hoàng đế uống vào 2 ngụm, đây là trà điều dưỡng thân thể Thanh Dương Tử giã để ải trước khi đi, sau đó hoàng đế lại hỏi Từ Khanh còn có thể lên chiến trường hay không? Có thể, nhưng ta sẽ không đồng ý, có cơ hội được lên chiến trường trả thù hắn sẽ liều chết tìm mọi cách trả thù cho trường tử, hoàng thượng ta muốn tam hoàng tử xuất chiến, lại cho một tổ đến quan sát chiến trường, người Chu Quốc hiện tại đang cực kỳ thiếu thốn đó là một vị tướng quân chân chính trải qua chiến sự, để cho bọn họ đi quan sát để thích ứng hoàn cảnh, chờ cơ hội thích hợp rồi cho bọn họ tham chiến. Hoàng đế lau trán, vì có thể sống đến khi Chiêm Nhi trở về, sau này trẫm sẽ không quan tâm đến triều chính nữa, thời điểm cần trẫm ra mặt thì ngươi nói một tiếng là được. Đây là giao cho nàng tất cả tín nhiệm, một lát sau Trang Thư Tình mới gật đầu,